Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 222, mù chữ pháp thần. À, Alice thực ra đã sớm liền phát hiện, cái này có chút kỳ quái nữ học sinh, rất nhiều lúc cũng len lén đem tầm mắt đầu ở trên người nàng. Cái này rất không bình thường. Từ làm nữ hầu sau đó, Alicia tận lực hạ xuống chính mình cảm giác tồn tại. Nói như vậy, có người đối với nàng hiếu kỳ, cũng nhiều lắm là miểu hai mắt. Dù sao nàng đi theo là quốc vương, khách tới bất kể như thế nào, coi như chỉ là theo lễ phép, đều chỉ sẽ đem phần lớn sự chú ý tập trung ở trên người Khổng Hư. Làm Alicia nhìn về Hilda lúc, Hilda mới đầu còn nghĩ tầm mắt lùi về, ngay sau đó càng nhiều là không che giấu chút nào mắt đối mắt. Ánh mắt của đó rất phức tạp, tràn ngập tò mò, hỏi, nóng nảy trào dâng, quỳ lại, lại có chút tiếc cho. Hilda loại này ở đối đãi mình đồng bạn lúc cũng sẽ không lộ ra ánh mắt. Giống vậy để cho Alicia cảm thấy hiếu kỳ, bây giờ trước công chúa điện hạ hiểu. Đây chính là truy mộng, y hệt năm đó ở trong giới quý tộc, rất nhiều thiên kim đại tiểu thư đuổi theo nàng bước chân như thế. Tựa hồ cái này Hilda sao Winter cũng là như vậy a. Từng có thời gian, Alicia rất hưởng thụ loại này chính mình phảng phất thành mỹ nam tử như thế. Chiêu phong dẫn điệp cảm giác, nhưng bây giờ có chút chán ghét. Nàng đi lên trước hướng về phía Khổng Hư. Bệ hạ, ta thỉnh cầu lên tiếng. Xin mời, Alicia. Alicia xoay người đối mặt Hilda. Ánh mắt cô ả nàng lăng lệ. Một cái kim cương cấp cường giả vốn là có tùy tiện hủy diệt một thành phố kinh thế sức mạnh to lớn. Trong lúc nàng đem toàn bộ chiến ý cũng ngưng tụ thu liễm. Nàng từng chiêu từng thức cũng trở nên vô địch. Giống vậy địa. Cái loại này tụ liễm đứng lên khí thế một khi khuếch tán ra. Hiệu quả tương đối kinh người. Hilda bị chính mình thần tượng như thế căm tức nhìn. Tại chỗ chính là cứng lại. Winter kỵ sĩ, nội tâm của ngươi thật có đối bệ hạ tuyệt đối lòng trung thành sao? Ta, ngươi đánh đáy lòng nguyện ý đem thân thể của mình cùng linh hồn cũng dâng hiến cho Khổng Hư bệ hạ, trở thành hắn kiếm. Hắn lá chắn, tùy tiêu vì hắn đi chết sao? Alicia hỏi một chút so với hỏi một chút càng nghiêm khắc. Hilda ngắn ngủi sững sốt sau đó, mở miệng nói, ta cùng vùng địa cực học viện toàn thể còn sống học sinh cũng cảm kích bệ hạ ân cứu mạng. Cứu sư ân, ta đương nhiên nguyện ý vì bệ hạ đi chết, nếu là bệ hạ muốn ngươi tru diệt phiệp bình dân đây. Alicia vấn đề đột nhiên lăng lệ. Này, Hilda ngây ngẩn, cái gọi là quốc vương cận thị, chính là dù là toàn thế giới cũng với nhà mình chủ quân đối nghịch. Chính mình cũng phải không oán không hối đứng ở chủ quân bên này. Không chút do dự chấp hành chủ quân hết thảy mệnh lệnh. Winter kỵ sĩ, người rõ ràng lầm thành tâm ra sức đối tượng. Alicia bài xích có lý có chứng cớ. Rõ ràng Hilda vẫn là quá non nớt, nàng có tiềm chất, có năng lực, kinh nghiệm vẫn thiếu sót. Hilda tại chỗ quỳ xuống, là ta cân nhắc không chu toàn, mời bệ hạ trách phạt. Trong lòng Khổng Hư cười, quả nhiên rừng vốn lớn loại người gì cũng có. Winter, ngươi trước đi tiền tuyến đi, ta nhớ ngươi cũng sẽ tình nguyện cứu trợ ngươi đồng bào. Không sai. Hư Không Vương quốc xác thực thừa kế phiệp bộ phận di sản. Ta cũng vô ý chối phiệp lịch sử, nhưng là thời điểm nhìn về phía trước rồi. Biết, trong mắt của Hilda có rõ ràng thất vọng. Khổng Hư không nghĩa vụ nuông chiều những thứ này vẫn không biết thế sự hiểm ác học sinh. Bọn họ chỉ gặp qua tệ hại một mặt, còn không có gặp qua hỏng bét hơn. Đuổi Hilda, Khổng Hư đưa mắt về phía Teri. Teri Sanavak, đúng bệ hạ, Teri là một pháp sư lễ, nghe nói ngươi khởi động học viện thượng cổ pháp trận, đúng bất quá, cái kia, bệ hạ ta, Hilda bước ra khỏi hàng, có loại mơ hồ che chở Tari ý tứ. Bệ hạ, Tari nàng thực ra có chút kỳ quái khuyết điểm. Khuyết điểm, Hilda hít thở sâu một hơi, nàng nhận không ra tự thốt ra lời này. Khổng Hư bên này nhân đều có loại ngươi hắn mẹ nó trêu chọc ta cảm giác. Một cái ở báo cáo trong sách vô cùng xuất sắc, có thể động dụng thượng cổ pháp trận ưu tú pháp gia, lại nói cho ta biết nàng là một mù chữ. Ngoại trừ Khổng Hư bên ngoài, phần lớn có loại không tin, thậm chí có nhân có chút tức giận. Đây là tội khi quân a, không dám lừa dối bệ hạ. Ta không biết tại sao, vừa nhìn thấy ma pháp phù văn sẽ nhức đầu. Ôi, vậy là ngươi tu luyện thế nào đi lên? Bạch Ngân cấp đỉnh phong pháp sư nha. Khổng Hư lạnh nhạt nhìn nàng. Thực ra hắn sáng sớm có câu trả lời, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải nàng. Tari rất hiển nhiên có chút hoảng. Nàng run rẩy. Ta có thể thoáng cái nhớ dài dòng khó đọc chú ngữ. Cũng có thể thông qua điều dụng ma lực tạo thành tương ứng pháp trận. Chính xác sử dụng ra ma pháp, nhưng ta xem không hiểu văn tự hoặc là phù văn. Yêu cầu thực lực mạnh hơn pháp sư đem phù văn đọc một lần cho ta. Dĩ nhiên tốt nhất là thi triển một lần cho ta xem. Thật là thú vị, Khổng Hư méo một chút đầu. Tại chỗ có người khiếp sợ chung. Nói ra nhất đoạn ước chừng mười mấy giây trưởng chú văn. A bu độ giác, a, trầm bổng chú văn, chiếu cố đại đàn lưỡi tiểu quyển lưỡi các loại tiểu kỹ xảo cũng liền như vậy. Mấu chốt còn có mấy chục chú ngữ là lấy giấy gấp âm phương thức nhanh chóng đọc lên. Hơn nữa mơ hồ ma pháp ba động, này rõ ràng cho thấy nhất đoạn hoàn chỉnh, có thể phát động chú văn. Cái này cùng chân chính chú văn duy nhất khác nhau ở chỗ Khổng Hư không có cho dư đoạn này chú văn đủ ma lực ủng hộ. Điều này làm cho ma pháp không có biện pháp chân chính phát động đứng lên. Đường đường hư không quốc vương, lại cũng là một pháp gia. Này thật để cho nhân kinh ngạc. Càng khiến người ta kinh ngạc là Tari lại hoàn mỹ học lại rồi Khổng Hư nói ra chú ngữ. Không chỉ nói ra, còn xử xuất ra, ngay tại người sở hữu nhìn chăm chú chính giữa. Tari giương tay một cái, một cây nhọn băng lăng vô căn cứ toát ra, trôi lơ lửng tại trên lòng bàn tay. Sao nhìn qua với phổ thông băng tiễn không khác nhau gì cả. Trọng điểm ở chỗ, băng lăng phía dưới có hai cái bóng dáng, cùng một cái nguồn sáng, soi sáng ra hai cái hắc ảnh. Loại này quái gì, người bên cạnh cũng nhìn trợn tròn mắt, liền lặng lẽ tiến lên trước một bước. Alicia cũng nhíu lông mi. Ba ba ba, Khổng Hư vỗ tay đứng lên. Thật là xuất sắc, đây là chúng ta hư không hệ năng lực cùng hàn băng hệ tạo thành hợp lại ma pháp. Đây chính là nhất đoạn cổ chú văn, đối với ngoại giới mà nói, coi như là thất truyền hơn ngàn năm. Đừng xem nó uy lực không tính lớn. Bàn về đẳng cấp, đây đại khái là bạc kim cấp ma pháp đi. Khác ma pháp còn có bị học qua khả năng. Hư không hệ cao cấp ma pháp có thể nói là Khổng Hư chuyên hưởng. Ngoại trừ Khổng Hư, thật không có ai nghe nói qua hư không hệ còn có ai có thể đùa bỡn ra cao cấp ma pháp. Tari lòng hiếu kỳ nhanh nổ. Nàng nói ra này ma pháp vấn đề. Bệ hạ, cái này ma pháp còn không hoàn chỉnh chứ? Muốn học? Sáng mai tới ta thư phòng một chuyến. Đây là dạ yến cuối cùng nhạc đệm. Đêm đó Khổng Hư trở lại phòng ngủ. Alicia, chủ nhân, người rất coi trọng cái kia Tari Saunavac. Dĩ nhiên, nàng nhưng là có pháp thần tư chất a. Tiểu thư Tari tỷ ở trong game nhưng là có phi thường khôi hài biệt hiệu mù chữ pháp thần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.